nhân duyên của chúng ta. Chương 5, góc truyện audio.com. Người tính không bằng trời tính, cuối cùng Lam Nguyên đi họp lớp thật vô tri vô giác, đi họp lớp cái này nhờ phúc Dạ Trạch cả. Sau khi mẹ Lam hoàn thành sứ mệnh đi thăm con gái trở về, Dạ Trạch tới, dù cô đi làm hậu cần cho anh. Dạ Trạch là bạn đại học của Lam Nguyên, mặc dù ngành học là du lịch giống cô nhưng sau khi tốt nghiệp lại đi làm MC, bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch. Mặc dù thế, sự thật chứng minh nghề MC này hợp vía với anh. Đến nay, Dạ Trạch miễn cưỡng cũng được coi là một tân tinh có năng lực trong làng MC, kinh nghiệm làm việc chỉ có 5 năm nhưng làm việc đâu ra đó, được các nhân vật hàng đầu yêu thích. Công việc hậu cần của Lam Nguyên cũng không có gì nhiều. Là bạn thân lâu năm, chuyện này giống như cơm bữa với cô. Dạ Trạch có sâu, Lam Nguyên hậu cần lập tức có mặt. Nhưng mà đó những khi Lam Nguyên có thời gian trống mới đi giúp anh. Còn lại những khi cô chạy tour dài, Dạ Trạch đành tự lực, cùng lắm là thuê thêm trợ lý nhỏ, anh cũng không thiếu tiền. Lúc Dạ Trạch báo tin, Lam Nguyên vẫn chưa biết sự thật về cái họp lớp kia chính là cái show nhỏ của Dạ Trạch. Thậm chí cô còn phấn khởi vô cùng, ít ra đi với Dạ Trạch vừa được tiền công, lại không phải lo đi xem mắt với mẹ. Nếu bị phát hiện không có đi họp lớp, lấy Dạ Trạch ra chắn sóng gió cũng không tệ. Mẹ cô từ trước tới nay vốn rất yêu thích anh, tất nhiên không nỡ nặng lời với người con nuôi ngầm này, cách Trương.